Chương 2972, ta, nắm giữ pháp tướng. Thứ nhất bạo. Hắn mỉm cười, ngón tay liên tiếp đánh mấy lần. Nhất thời, mấy chục điểm bạch quang từ ngón tay của hắn ở giữa bắn ra qua. Trần Phong bén nhạy nhìn thấy, hắn làm động tác này, nhìn vô cùng tùy tiện, nhưng trên thực tế, cái này mấy chục điểm bạch quang đánh sau khi ra ngoài, cả người hắn bóng loáng, lập tức co lại một đoạn. Thân thể đều thay đổi hư huyễn không ít, hiển nhiên lần này cũng là cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Mà cái kia mấy chục điểm bạch quang, trên thực tế cũng là lực lượng của hắn tinh hoa. Cái kia mấy chục điểm bạch quang tràn ra qua, rơi xuống những hắc khí kia phía trên. Sau một khắc, Trần Phong chính là nhìn thấy, những hắc khí kia, đúng là bá một chút, liền bị bốc hơi vô ảnh vô tung, đúng là trực tiếp bị tịnh hóa rơi. Mà tịnh hóa rơi những hắc khí kia, bất quá là phung phí một điểm màu trắng quang mang a sau một khắc, còn lại những màu trắng đó quang mang, toàn bộ đều rơi xuống khô gầy cưỡi rồng La Hán trên thân thể. Tựa như là mấy cái thuốc nước bạc hà, nhỏ giọt sôi sùng sục dầu nóng trên một dạng. Phanh phanh phanh phanh, từng đợt nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Khô gầy cưỡi rồng La Hán phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, thân thể của hắn tựa như là bạch tuyết, mà những màu trắng đó ánh sáng làm theo tựa như là nhất là nóng rực ánh sáng. Chiếu ở phía trên về sau, những hắc khí kia trong nháy mắt sôi trào. Tựa như là bị đun sôi trực tiếp sôi trào, điên cuồng lan lộn, sau đó, mảng lớn hắc khí trực tiếp bị bốc hơi không còn, biến mất vô ảnh vô tung. Khô gầy cưỡi rồng La Hán trên thân thể, hắc khí kia biến mất, lộ ra phía dưới kim sắc bản thể. Hắc khí không ngừng tan biến, khô gầy cưỡi rồng La Hán điên cuồng dãy rủa lấy. Nhưng không có ích lợi gì, khí thế của hắn đang không ngừng suy yếu. Hắn nhìn lấy Bạch Ngọc La Hán, kinh hãi giận dữ hét, làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy, ngươi vợ ơ y ma không có có nhận đến chút nào suy yếu, không có khả năng a đi vào cái thế giới này. Bạch Ngọc La Hán hư ảnh, không có đáp lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Khô gầy cưỡi rồng La Hán trên thân thể hắc khí càng ngày càng ít, bốc hơi đến càng lúc càng nhanh. Mà tại ước chừng sau một lát, hắn chỉ còn lại có tim cái kia một chút xíu hắc khí. Hắn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, thê lương kêu rên nói, không, ta sẽ không nhận thua ta sẽ còn lời còn chưa dứt, một điểm bạch quang, rơi vào hắc khí kia phía trên. Phịch một tiếng vang, sở hữu hắc khí đều bị nổ tan nhân diệt. Mà cái kia một điểm cuối cùng hắc khí, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lúc này, khô gầy cưỡi rồng La Hán trên thân, cùng đầu kia cùng ác máu trên thân rồng, tất cả hắc khí toàn đều biến mất. Lúc này, ngang nhiên đứng ở Trần Phong trước mặt, chính là nhất tôn to lớn vô cùng, độ cao đạt tới 20 vạn mét, kim sắc cưỡi rồng La Hán, kim sắc cưỡi rồng La Hán, theo vừa rồi đã hoàn toàn không giống. Cứ việc hình thể một màn đồng dạng, tướng mạo không khác chút nào, nhưng là mặt ngậm từ bi, khuôn mặt không vui không buồn. Trong ánh mắt, thì là tràn ngập thương xót Trần Phong chấn kinh. Cứ như vậy xong vô cùng cường đại khô gầy cưỡi rồng La Hán, cứ như vậy xong không phải chết. Mà chính là bị tịnh hóa rơi triệt để bị khu trừ lúc này, Bạch Ngọc La Hán, nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười, nhúng tay lại là đánh một chút. Sau một khắc, Trần Phong đống nhiên cảm giác, chính mình biến. Chính mình giống như đi vào một cái chỗ cao, hướng phía dưới quan sát. Hắn nhìn thấy, tại cực xa mặt đất, có một người đứng ở nơi đó. Người này nhìn rất quen mắt, tiếp theo, Trần Phong lập tức liền nhớ tới, người này, không phải liền là ta sao sau đó. Hắn lại nhìn thấy, người này bên cạnh còn có ngồi nhất tôn Bạch Ngọc La Hán. Tại phía sau người này, ta y chỗ rất xa, còn có lục luân điểm sáng màu vàng óng, chính là Nam Lục 89 ngày. Trần Phong trong lòng một trận chấn kinh, làm sao ta đây là làm sao lại lập tức đi tới nơi này dạng chỗ cao sau đó. Sau một khắc, hắn bản năng chính là quay đầu nhìn thân thể của mình. Tiếp theo, hắn liền thấy, bộ ngực của mình biến thành kim sắc. Mà lại là xích lõa, giống như kim đồng chú tạo. Hai tay của mình, tràn ngập lực lượng. Dưới thân thể của mình, thì là cưới một đầu cự long sau một khắc, Trần Phong phát ra chấn động vô cùng kinh hô. Ta biến thành cái này khô gầy cưới rồng La Hán. Hắn lúc này phát ra thanh âm, vô cùng hùng hậu bàng bạc, tràn ngập uy nghiêm. Trần Phong lập tức liền biết, chính mình quả nhiên đã biến thành kim sắc cưới rồng La Hán nguyên lai, chính mình không phải đi vào chỗ cao. Mà là mình lập tức từ kim sắc cưỡi rồng La Hán góc độ nhìn xuống phía dưới, tự nhiên là biến thành dạng này sau một khắc, Trần Phong đông nhiên một trận chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Sau đó, hắn lại mở mắt thời điểm, phát hiện mình đã trở lại trong thân thể của mình. Hắn nhìn lấy bên cạnh Bạch Ngọc La Hán, chấn kinh nói ra, ta đây là làm sao, ta đây là nắm giữ hắn sao? Bạch Ngọc La Hán hư ảnh mỉm cười nói, vừa rồi, ngươi không phải biến thành hắn, mà chính là, hắn trở thành ngươi pháp tướng. Cho nên nói, ngươi tự nhiên mà vậy liền có thể thông qua góc độ của hắn, nhìn cái thế giới này. Trần Phong toàn thân rung mạnh, cái gì hắn trở thành ta pháp tướng? Trần Phong nhìn lấy Bạch Ngọc La Hán hư ảnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời còn có một kia cực kỳ hoang đường cảm giác không chân thật vọt tới. Ta cứ như vậy nắm giữ pháp tướng? Trần Phong xưa nay đều biết, muốn nắm giữ pháp tướng là cực kỳ khó khăn một việc. Rất nhiều cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả đều không có thế nắm giữ pháp tướng, mà chính mình bất quá là thất tinh vũ hoàng, vậy mà liền đã nắm giữ pháp tướng. Cái này khiến Trần Phong chấn kinh tới cực điểm, cố này chấn kinh, thậm chí đều che đậy qua cái kia trong lòng cuồng hỉ. Hắn ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc La Hán hư ảnh, nói, thì vừa rồi, ngươi chỉ cái kia một chút, liền đem nó biến thành ta pháp tướng. Tuy nhiên Trần Phong không biết pháp tướng đến cùng là thế nào có, cũng chưa từng có nắm giữ qua pháp tướng, nhưng là hắn biết đến rất rõ ràng, cái kia chính là, muốn làm đến điểm này có khó khăn dường nào mà Bạch Ngọc La Hán hư ảnh, tại lực lượng sắp hao hết thời điểm, còn có thể làm được điểm này. Có thể thấy được, hắn là cường đại cỡ nào. Trần Phong lúc này, trong lòng đông nhiên một trận may mắn. May mắn có hắn, như bằng không, chính mình hôm nay thật là muốn bị khô gầy cưỡi rồng La Hán cho ăn sống nuốt tươi. Lúc này, Bạch Ngọc La Hán hư ảnh, thở hừng hộp, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia nhất chỉ, hắn nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thực lực lượng đã cơ hồ hao hết tuyệt thế vũ hồn. Bạch Ngọc La Hán hư ảnh nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, vừa rồi ta liền nói, muốn cho ngươi một cái công đạo. Cái này pháp tướng, coi như là ta đối với ngươi làm ra đền bù tổn thất đi. Hắn lúc nói lời này, thân hình đã bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, từ màu trắng biến thành dần dần vô sắc, mà rốt cục thân hình của hắn càng lúc càng mờ nhạt, sau cùng rốt cục hóa thành hư vô. Chỉ có một câu lưu lại, Trần Phong, hai người chúng ta sẽ còn gặp lại. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất, Trần Phong trong lòng cái kia cũ cảm giác không chân thật vẫn là cực kỳ nồng đậm. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.